Vân Miểu Sư Thái chốt lại câu cuối cùng. Cái tên tự xưng là mặt trời, thần mặt trời Apollo kia, khi vừa mới xuất đầu lộ diện, không hề thu hút sự chú ý của các tổ chức an ninh châu Âu. Dù sao, trước đây cũng có nhiều tổ chức mafia và tổ chức lính đánh thuê, mượn danh nghĩa thần để kêu gọi nhập ngũ. Họ tưởng rằng Apollo cũng là một kẻ trong đám đó mà thôi. Hơn nữa, lãnh địa của thần mà Apollo sáng lập ra cũng chỉ được xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố cấp thấp, nên cũng không dồn lực để đối phó. Nhưng vào tháng trước, cái tên Apollo đó đột nhiên tìm ra khu vực căn cứ của NATO, Liên minh châu Âu và Nga. Hơn nữa, chỉ trong vòng 3 ngày đã tập kích toàn bộ, giết hết toàn bộ thủ lĩnh của các tổ chức này, đập tan sức mạnh và khả năng trinh sát, nên đã lập tức được xếp vào hàng tổ chức khủng bố quốc tế đặc biệt nguy hiểm. Cái khiến người ta càng thêm đau đầu nữa là theo một số binh lính may mắn không ở trong doanh trại khi đó, lúc đầu họ còn nhìn thấy những ngọn lửa giống như mưa sao băng từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong khu vực căn cứ quân sự. Sau đó trong căn cứ bắt đầu phát nổ. Chỉ một lát sau, toàn bộ căn cứ bị phá hủy hoàn toàn. Về cơ bản, đây không phải là loại vũ khí quân sự thông thường. Cũng chính vì hiện tượng ly kỳ này mà bắt đầu xuất hiện rất nhiều người tin rằng Apollo đích thực là thần mặt trời. Hơn nữa, lãnh địa của thần cũng làm xuất hiện nhiều tin đồn. Nhiều tổ chức ngầm và tà giáo được phục hồi và dựa dẫm vào bọn chúng. Dương Thần nghe đến đây, trong ánh mắt ánh lên một những nghi ngờ, hỏi: bọn chúng làm như thế chắc chắn không đơn thuần là sự phá hủy thông thường. Đương nhiên không phải. Sắc mặt Vân Miểu Sư Thái trở nên nghiêm trọng. Trong tuần này, Apollo bắt đầu chính thức yêu cầu tổ chức Liên minh châu Âu thừa nhận tính hợp pháp của tổ chức lãnh địa của thần, yêu cầu các nước trong liên minh thu nạp tư tưởng giáo điều của tổ chức này. Hơn nữa, Apollo còn yêu cầu đặc quyền ra quyết sách của ban trị sự Liên minh châu Âu. Sao cơ? Đến đây, Dân Thần cảm thấy không thể tin nổi, cười ha ha nói: điều đó chẳng phải là thể hiện Apollo không chỉ muốn làm thần mà còn muốn làm chúa tể châu Âu hay sao? Không biết chừng về sau còn muốn bàn đến chuyện đó với Mỹ và cả Hoa Hạ nữa. Đúng vậy, cho dù dã tâm này nghe có vẻ buồn cười, nhưng thực tế thì gã đã bắt tay và thực hiện rồi. Vân Miểu Sư Thái lại thở dài. Apollo đã bí mật gửi thư đe dọa cho Tổng thống Pháp, nói rằng nếu như trong tháng này Liên minh châu Âu không trả lời thỏa đáng thì gã sẽ tiến hành thần phạt với người sắp sửa giữ chức chủ tịch luân phiên ban trị sự châu Âu là Tổng thống Pháp. Còn tiến hành thần phạt. Cuối cùng, Dân Thần không thể nhịn được ôm bụng cười ha ha. Một lúc sau mới lau nước mắt nói: mặc dù tôi chưa từng gặp tên Apollo, nhưng tôi nghĩ tên này hơn phần nửa không thể là thật. Chỉ có điều gã đã dùng thủ đoạn nào đó tiêu diệt được ba căn cứ quân sự kia, tôi cũng không rõ. Tôi nghĩ nếu như tận mắt chứng kiến một lần sẽ là một việc không tồi. Tôi thấy tên Apollo có lý tưởng kia rất thú vị. Vân Miểu Sư Thái không hài lòng nói: không ngờ cậu vẫn còn cười được. Nếu thực sự gã ta là thần mặt trời thì... Vân Miểu Sư Thái cau có mặt mày. Dù sao bà cũng đã từng chứng kiến Dương Thần và thần Ares chiến đấu. Sức mạnh rời non lấp biển đó khiến mỗi lần nghĩ lại bà đều thấy rùng mình. Tuy rằng bề ngoài của Dương Thần khiến Vân Miểu Sư Thái không quá sợ hãi, nhưng thực ra trong thâm tâm bà không dám thẳng thừng đối mặt với Dương Thần. Dương Thần có lẽ cũng biết nguyên nhân sự lo lắng của Vân Miểu Sư Thái. Nếu quả thật có một vị thần mặt trời thật trong số 12 chủ thần muốn làm việc thống nhất thế giới, thì trừ phi người của Hồng Mông ra tay một lần nữa, hoặc có chủ thần tự nguyện gỡ bỏ phong ấn vì Hoa Hạ mà chiến đấu với Apollo. Nếu không thì Viêm Hoàng Thiết Lữ chỉ có cách dương mắt nhìn mà thôi. Tuy không lo lắng đến mức quốc gia biến mất, nhưng hiện giờ Viêm Hoàng Thiết Lữ đang không ổn định, không thể chịu nổi thêm bất kỳ sự tiêu hao nào nữa. Vân Miểu nói như thở dài. Dương Thần an ủi: nghĩ nhiều như thế để làm gì, cùng lắm thì đừng có tham gia nữa. Khó thực hiện thì mới bắt các người tham gia cái đại hội đồ bỏ gì gì đó thôi. Vân Miểu nhíu mày nói: đây là đại hội do chính phủ phát động, thái tướng quân vừa mới nhậm chức, phải nhận nhiệm vụ, không thể từ chối. Là tôi đã dẫn theo một vài người ưu tú đi tham gia, Như vậy đã là quá đáng lắm rồi. Nếu không có ai đi thì khác nào lật mặt với các tổ chức khác trên thế giới chứ. Dương Thần nhún vai. Hắn vốn không có hứng thú với những thứ thuộc chính phủ. Nếu Vân Miểu Sư Thái đã lo lắng như thế thì hắn cũng không biết phải khuyên như thế nào. Vân Miểu Sư Thái thấy không còn gì để nói nữa nên cũng không định ở lại thêm, chỉ nói đúng một câu: chăm sóc tốt cho Tuệ Lâm đấy. Rồi quay người biến mất. Dương Thần đang định quay trở vào phòng thì nhìn thấy Christine đang đi ra, hơn nữa còn với dáng vẻ rất hớn hở, chắc chắn là đã nghe lỏm được câu chuyện của hai người ở bên ngoài. Hết chương 493, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 494, Tuổi Trẻ Thật Là Vui. Anh chắc sẽ không muốn nói với tôi đâu. Anh đang nghĩ rằng tên Apollo đó là thật. Dương Thần bước về phía trước nói: mặc dù tôi chưa từng gặp Apollo, nhưng tôi nghĩ trong số chủ thần không có ai nhạt nhẽo như tên đó. Dù sao thì làm thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Christine cười khanh khách nói: nói về mặt lý thuyết, tôi thấy tên Apollo không thể làm những chuyện như thế. Nhưng vừa nghe bà già kia thuật lại thì cảnh những đốm lửa giống sao băng từ trên trời rơi xuống làm bùng cháy cả căn cứ kia thì có vẻ giống cách của hắn ta đấy. Dương Thần nhíu mày: nghĩa là sao? Christine khẽ nháy mắt với Dương Thần: vũ khí của tên Apollo kia có thể gây ra những hiệu ứng tương tự là đương nhiên rồi. Lực công kích trực tiếp sẽ không đơn giản như vậy. Dương Thần sửng sốt, hắn không nghĩ ra chuyện tương tự như thế. Nhưng mà cụ thể mọi chuyện diễn ra như thế nào, nếu không được chứng kiến tận mắt thì không nói chính xác được. Nhưng tôi cũng không có hứng thú chạy sang tận châu Âu. Có là Apollo thật hay không, sớm muộn cũng sẽ biết. Đến lúc đó là có thể nhìn tận mắt rồi. Nếu như tôi nhớ không lầm thì thời khắc mà tên Apollo thức tỉnh cũng đã đến rồi. Có khi vì trong đầu của tên Apollo kia nóng quá nên làm những chuyện khác người. Điều đó là sự thật. Nói xong thì Christine cười duyên quay lại trong nhà. Dương Thần thở dài. Đối với loại phụ nữ cả ngày không làm được chuyện gì đứng đắn này thì không còn lời nào để nói nữa. Về chuyện tình hình ở châu Âu, thực sự đang xảy ra chuyện gì hắn không quá để tâm. Chỉ cần không ảnh hưởng đến hành trình của hắn và Lâm Nhược Khê thì dù sao khi sau khi hai người rời khỏi đó, Paris có bị san bằng cũng không có vấn đề gì. Thời gian sắp đi ra nước ngoài trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã sang tháng 4 rồi. Sau bữa tối hôm đó, Tuệ Lâm lập tức phải quay trở lại công ty tham gia biên tập sáng tác và còn phải đi đến khắp nơi để dự họp báo, nhạc hội hữu nghị. Đương nhiên còn phải cố gắng không ngừng để học hát và kỹ năng trình diễn nữa. Christine thật ra vốn là một người thích đi mây về gió. Cũng vì việc lần này Dương Thần nhờ nên mới ở Hoa Hạ lâu như thế. Sau buổi hôm đó, sáng sớm hôm sau, cô ta lập tức quay trở lại Mỹ, khiến Dương Thần sớm bớt đi được một mối lo. Sau khi Lâm Nhược Khê tính toán mọi giây phút để sắp xếp công việc, đôi vợ chồng trẻ và người nhà từ biệt đơn giản, cảnh tượng lần đầu tiên được ngồi trên máy bay đi Paris, Pháp đối với Dương Thần mà nói là có một cảm giác rất đặc biệt. Dù sao hai người kết hôn thì cũng phải có giấy đăng ký kết hôn. Dù có ở hình thức nào thì lần đi tuần trăng mật này đi Paris cũng rất lãng mạn. Dù sao cũng khiến người ta cảm thấy lâng lâng. Vì bản thân Lâm Như Khê đang ở trong hoàn cảnh có tiền mà không biết tiêu vào đâu, lại thêm tính cách và ngoại hình hai người không thích hợp với đa phần mọi người, nên hai người vẫn đặt vé ở khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất của hãng hàng không quốc tế đắt gấp mấy lần so với giá của hàng không trong nước, đặc biệt là vào thời gian đông khách, nên những người được ngồi ở khoang này đều là những người có tiền mà không biết tiêu vào đâu, hoặc là những người già có sức khỏe rất tồi. Toàn bộ mười mấy chỗ ngồi của khoang hạng nhất, chỉ có hai người là Dương Thần và Lâm Nhược Khê là người trẻ nhất, còn lại đều là những người già đầu tóc bạc phơ. Lâm Nhược Khê khi không làm việc, cô mặc một chiếc váy liền tơ tằm màu đen, hở vai, được cắt giản dị. Cách phối hợp đơn giản bộc lộ được tính cách lạnh lùng cao ngạo vốn có của Lâm Nhược Khê. Bờ vai trần trắng bóc lộ ra giống như tuyết trắng tinh, khiến trên đỉnh núi cao tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. mái tóc buông dài xõa xuống giống như một dòng suối tơ tằm đen bóng. Còn cách một khoảng đã có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của cô, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Dương Thần ngồi cạnh Lâm Nhược Khê, bất giác nuốt nước miếng. Thật sự vợ mình rất thu hút. Cứ quan sát ở khoảng cách gần như thế này thì chẳng khác nào phát ra chất kích thích, khiến người ta khó có thể kiềm chế, như bị rơi vào trong vòng lốc xoáy. Nếu không phải vì khuôn mặt xinh đẹp sắc nét luôn luôn lạnh lùng của Lâm Nhược Khê bất giác quay ra trừng mắt nhìn mình, thì Dương Thần đã sớm bất chấp mấy bà già đang ngồi xung quanh mà vuốt mái tóc ấy mấy cái rồi. Vốn tưởng rằng ngồi trên máy bay đường dài sẽ rất nhàm chán, nhưng dù sao cũng đã kết hôn rồi, có vợ bên cạnh nên không thể đùa dẫn mấy cô tiếp viên hàng không như trước kia, cũng không muốn làm mấy trò của người lớn trong nhà vệ sinh nữa. Sáng hôm sau, vừa mới ra khỏi cửa, Lâm Nhược Khê thay đổi lối ăn mặc công sở sang kiểu ăn mặc của một thiên kim, cũng khiến hắn mãn nhãn. Anh có biết là biểu hiện của anh lúc này khiến em muốn cho anh ăn tát không hả? Anh không thấy mất mặt sao? Lâm Nhược Khê run run môi, thực sự cô không chịu nổi ánh mắt rực lửa của Dương Thần. Đây rõ ràng là ánh mắt thèm muốn của trừ bát giới. Điều hòa trên máy bay luôn bật nên không khí hơi bị khô. Dương Thần liếm đôi môi khô của mình, nghiêm mặt cười nói. Đó là vì bảo bối Nhược Khê của anh xinh đẹp đấy chứ. Từ ngày không được nhìn Nhược Khê của anh gần như thế này, vẫn còn nửa ngày nữa máy bay mới đến được nước Pháp. Anh có thể ngắm em thỏa thích rồi. Anh là đồ xấu xa. Lâm Nhược Khê không biết nói gì nữa. Người không biết xấu hổ quả thật không biết phải nói thế nào. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lại đỏ bừng. Tên này ra mặt dày thật, nhưng không hiểu sao tim cô lại nhảy loạn lên và còn cảm thấy một chút vui thích. Thật đáng giận. Lúc này trong khoảng hạng nhất, một cặp vợ chồng già người da trắng tủm tỉm nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê cười, nói mấy câu bằng tiếng Pháp. Tuy Lâm Nhược Khê có thể nói tiếng Anh và một chút ít tiếng Nhật và Tây Ban Nha, nhưng lại hoàn toàn mù tịt tiếng Pháp. Nhìn cặp vợ chồng kia có vẻ như đang nói về mình, nhưng không có vẻ gì là ý xấu. Tuy vậy vẫn thấy hiếu kỳ, nhớ ra rằng tên bên cạnh mình tiếng gì cũng hiểu, bèn không kìm nổi khẽ nói. Hai người họ đang nói về gì thế? Ánh mắt Dương Thần đang chằm chằm nhìn vào khuôn ngực căng tròn bị che kín của Lâm Nhược Khê, nghe thấy câu hỏi liền đáp trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bà ấy nói đúng là một cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc. Ông ấy nói tôi tưởng người Hoa Hạ khá phong kiến, nhưng nhìn hai người trẻ này cũng lãng mạn như người Pháp ý chứ. Tuổi trẻ thật là vui. Lãng mạn? Lâm Nhược Khê suýt chút nữa bỏ qua phong thái yểu điệu thục nữ mà trợn tròn mắt lên. Tên xấu xa này cứ nhìn mình chằm chằm vào ngực mình. Nếu mình không kìm nổi cái tát hắn mấy cái thì cũng đáng. Như thế mà gọi là lãng mạn ư? Có phải là anh phiên dịch lung tung không hả? Bắt nạt em không hiểu gì về tiếng Pháp phải không? Lâm Nhược Khê giận dữ gằn giọng nói. Dương Thần cười ha ha nói. Anh mà vô vị đến mức đấy sao? Nếu như anh phiên dịch linh tinh thì anh nhất định sẽ nói: ôi, cô gái ấy xinh đẹp thế kia, thật xứng đôi với chàng trai đó. Họ quả là một cặp trời sinh. Đúng rồi, chắc hẳn là cô gái kia đang tán tỉnh chàng trai đó. Nhìn chàng trai đó nam tính thế kia, vừa mới nhìn đã biết là một chàng trai tốt nhất thế giới rồi. Đủ rồi! Lâm Nhược Khê suýt nữa đã không nhịn nổi quát lên. Dương Thần ngay lập tức im lặng, nhíu mày, tiếp tục say sưa nhìn ngực của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê khổ sở giơ tay trái lên, cổ tay cô đeo chiếc đồng hồ nữ Patek Philippe, được thiết kế độc nhất mà cô vẫn thường đeo mỗi khi ra ngoài. Nhìn thiết kế tinh xảo đơn giản ấy, nhưng lại có giá tương đương với một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp. Không ngờ mới xuất phát chưa được một tiếng. Lâm Nhược Khê nhìn đồng hồ xong, trong lòng ngán ngẩm, nghĩ đến việc mình còn phải ngồi cùng tên này mười mấy tiếng đồng hồ nữa, chỉ giận là không thể chết ngất đi. Paris, Pháp, Cục An ninh số 7, căn cứ bí mật dưới lòng đất. Cánh cửa bằng thép tổng giám sát điều khiển từ từ bật mở. Tiếng kim loại va vào nhau nặng trịch. Đài Puni mặc một bộ quân phục, thân hình ngắn ngủn, sắc mặt tái mét bước tới đài chỉ huy quân sự. Phía dưới là màn hình huỳnh quang khổ lớn và nhân viên bộ phận kỹ thuật đang nhanh tay đánh bàn phím. Đài Puni chậm rãi đưa mắt nhìn. Sau khi quét một vòng trong khoang điều khiển rộng lớn thì tay phải đánh một tiếng vang lớn. Một gã lính hầu từ phía dưới bước lên đài chỉ huy, cung kính cúi đầu. Cục trưởng, có gì chỉ bảo ạ? Verdes ra đâu? Sắc mặt Daphne trầm xuống, hắn hỏi luôn. Một tiếng trước, phó cục trưởng đã tiếp kiến mấy vị thuộc tổ chức năng lực siêu nhiên của Nam Mỹ và Tây Á, thủ lĩnh lính đánh thuê. Chắc hẳn một lát nữa sẽ ra ngay ạ. Tiền lính hầu đáp trịnh trọng. Sắc mặt của Daphne càng thêm khó coi. Cậu ta cũng nhàn nhã thật đấy. Tiếp đón thủ lĩnh tổ chức ngầm nước ngoài có phải là việc của cậu ta không? Lúc này, cánh cửa thép lại một lần nữa bật mở. Một người mặc bộ quần phục màu lam đậm, dáng người khôi ngô tuấn tú, nét mặt cương trực, bộ râu màu vàng nhạt, một tay cầm mũ quân đội tiến về phía đài chỉ huy. Nhìn thấy Daphne, người đàn ông hơi chững lại, rồi ngay sau đó chào theo đúng phong cách nhà binh. Đôi mắt xám nhạt hiện lên vẻ rắn giỏi. Cục trưởng, vừa đếch xả báo cáo. Cậu đi đâu? Daphne kéo dài giọng quát. Verdessa trịnh trọng đáp. Những khách quý tham dự hội nghị bí mật lần này đều đang tập trung ở quán rượu, bí mật đón tiếp thủ lĩnh đội lính đánh thuê và đại diện tổ chức năng lực siêu nhiên ở biển chết. Không đợi Verdessa báo cáo xong, Daphne đột ngột quay người phi xuống. Bịch. Một Daphne nhìn rất bình thường, trong nháy mắt phát ra một sức mạnh vô song, tạo ra một luồng gió lớn hất Verdessa ngã nhào xuống đất. Verdessa trúng một đòn vào ngực, ngã ra đất, nhưng cũng không dám ngồi dậy hay phản kháng, vội vàng quỳ rạp xuống cúi đầu không dám lên tiếng. Tiếp đón đại diện, Verdessa, cậu giỏi chịu đựng thật đấy. Daphne trừng mắt, khuôn mặt méo mó nói. Cậu có biết không, lúc cậu đang tiếp đón đại diện thì tôi đang trong phòng làm việc của Tổng thống, bị Tổng thống mắng trong một trận tới mức máu dồn lên não. Đối mặt với âm thanh gào rít của Daphne, Verdessa cứng đơ người không dám nhúc nhích. Trong lúc đó thì các lính hầu đều đã rút lui ra ngoài. Nhân viên ở đài chỉ huy cũng không một ai dám lên tiếng, vùi đầu vào làm việc vờ như không nhìn thấy gì. Đồ khốn kiếp! Mày tưởng mày thực sự là nhân vật tai to mặt lớn của Cục An ninh số 7 này hay sao? Nói cho mày biết, tướng quân Charles de Gaulle của chúng tao, của chúng mày, là người đã thành lập Cục Tình báo Trung ương và cả Cục An ninh Đối ngoại. Cục số 7 từ ngày đó đã xuất hiện thêm vô số anh hùng, đạt được vô số vinh quang. Nhưng Verdessa, mày vĩnh viễn không nằm trong số đó đâu. Một lần nữa, Daphne lại xông lên dùng chân đá vào mặt Verdessa. Verdessa kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rớm máu, nhưng cũng không dám đứng dậy tiếp tục quỳ gối cúi đầu. Verdessa, mà nhớ cho kỹ, tổ tông nhà mày đã phản bội lại nước Pháp, quy thuận Nazi nước Đức. Mày mang dòng máu Đức dơ bẩn trong người. Nếu không phải ban đầu do ta cân nhắc, thì mày lúc này đây chẳng qua cũng chỉ là một thằng bộ đội đặc chủng bình thường mà thôi. Đến mặt cấp trên cả đời cũng không có cơ hội nhìn, chứ đừng nói đến việc đang được ngồi vào chức phó cục trưởng như bây giờ. Toàn thân Verdessa run lên, máu từ bên má trái nhỏ xuống nền đất rắn lạnh, run run nói. Verdessa suốt đời không dám quên ân tình của ngài cục trưởng. Daphne nhèo mắt, ánh mắt như dao găm đâm vào toàn bộ thân thể Verdessa. Biết thế là tốt. Điều tra nguồn gốc của tem bảo vật Thái Dương, thân phận thật của Apollo và đại hội bí mật lần này không được xảy ra vấn đề gì. Nếu không, ta mà mất bát cơm thì cậu cũng không sống dễ dàng đâu. Hết chương 494. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 495. Chào mừng đến Paris. Sân bay Paris. Suốt mười mấy tiếng trên không trung, cuối cùng chiếc phi cơ đã hạ cánh an toàn. Mặc dù lúc này ở Hoa Hạ đang là ban đêm, nhưng do sự chênh lệch múi giờ nên lúc này Paris mới đang là buổi trưa. Ánh mặt trời ấm áp chiếu những tia sáng rực rỡ lên mặt đất. Gió khẽ thổi nhẹ nhẹ. Lâm Nhược Khê ngồi trên máy bay đã ngủ được một lúc, không quá mệt mỏi. So với mọi ngày làm việc triệu tập cuộc họp, thì thật ra ngồi máy bay cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Đương nhiên Dương Thần không chút mệt mỏi, đặt chân lên đất châu Âu, thái độ vui vẻ tươi cười không hề còn nữa. Không thể kiềm chế, trong đầu lại hiện lên bao nhiêu chuyện của quá khứ, khiến hắn không khỏi cảm thấy bùi ngùi. hai người cùng nhau bước ra lối cửa ra quốc tế. Lâm Nhược Khê chỉ xách duy nhất một chiếc túi nhỏ hiệu Pula. Dù sao ở Paris cũng có chi nhánh công ty, đa số mọi đồ đạc đều có thể chuẩn bị tại đây, nên không cần phải xách theo hành lý. Hơn nữa, Dương Thần cũng không chú trọng, hai tay trống không, đúng là hai con người ung dung tự tại. Trên đường đi còn có những chuyện người lớn khó nghe với mình, vậy là bây giờ vừa xuống máy bay lại không nói gì, im lặng bước đi. Sự thay đổi của Dương Thần bị Lâm Nhược Khê dễ dàng nhận ra. Lâm Nhược Khê ngước đầu đưa mắt nhìn người đàn ông đang đi cạnh mình, đột nhiên có những diễn biến tâm lý phức tạp. Biểu hiện này của hắn mới thấy thật sự chân thật. Lâm Nhược Khê không kìm nổi liền hỏi: anh đang nghĩ gì thế? Dương Thần theo bản năng lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá, nhưng ngay lập tức ý thức được rằng không được hút thuốc ở sân bay, liền cười nói: không có gì, chỉ là một chút chuyện linh tinh thôi, nhưng tất cả đều đã qua hết rồi. Lâm Nhược Khê không hỏi thêm. Cô hiểu hai từ linh tinh trong lời nói của Dương Thần là quá khứ mà hắn không muốn nhắc lại. Đúng rồi, người ra đón là ai? Dương Thần thuận miệng hỏi. Lâm Nhược Khê vừa đi trước dẫn đường vừa nói: là giám đốc điều hành chi nhánh ở châu Âu, anh ta tên là Cố Đức Mạn. Cố Đức Mạn? Good man. Cái tên này hay đấy, là đàn ông ư? Dương Thần hỏi. Tất nhiên rồi, nữ thì sẽ không bao giờ đặt tên như thế. Lâm Nhược Khê nói. Mẹ của anh ta là người Hoa Hạ, bố là người Pháp. Anh ta được sinh ra ở Anh, đã từng sống ở Hoa Hạ nhiều năm, đã từng là học trưởng trường của em. Vì tổ tiên có một vị là công chúa trong hoàng thất, tuy rằng không có tước vị gì, nhưng vẫn được coi là xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Trước đây khi bà nội em còn sống, đã đích thân đề bạt anh ta. Anh ta làm việc ở Trung Hải một năm thì bị điều tới châu Âu làm giám đốc điều hành. Sau khi em nhậm chức thì chỉ mới gặp anh ta có hai lần. Vì chi nhánh của chúng ta cũng ở Paris, nên anh ta đã nói ngay từ đầu là sẽ ra đón chúng ta. Dương Thần gãi mũi nói thầm. Lại là học trưởng, lại còn là người Lai, chắc là đẹp trai lắm. Em yêu à, sẽ không phải lại là một tên Tăng Tâm Lâm chứ? Lâm Nhược Khê chớp mi, vừa nói đến chuyện Tăng Tâm Lâm, trong lòng cô lại thấy khó chịu. Có thể nói đó là kẻ mà cô đã tàn nhẫn giết chết. Cố Đức Mạn không giống với Tăng Tâm Lâm, anh ta không có dã tâm quá lớn đối với sự nghiệp. Anh ta giống một người Pháp yêu lãng mạn, thích tận hưởng cuộc sống. Hơn nữa anh ta lại mang dòng máu quý tộc, thế nên anh ta không quá so đo tính toán về lợi ích tiền bạc. Lâm Nhược Khê nói. Dương Thần cười nói. Mới có hai lần, xem biết được anh ta là người như thế nào. Em nhìn người rất chuẩn. Lâm Nhược Khê khẳng định, trong lòng bổ sung thêm một câu. Không thể nhìn ra người có da mặt dày như anh. Dương Thần cười hi hi, cũng không phản bác gì nữa. Đi tầm 15 phút cuối cùng, hai người đã ra được cửa. Nhìn chỗ nào cũng là người ra đón. Nhưng hai người nhanh chóng nhìn thấy tấm biển cao in dòng chữ bằng tiếng Trung: Quốc tế Ngọc Lôi. Gần như đồng thời, Dương Thần cũng nhìn thấy tên người Lai Cố Đức Mạn mà Lâm Nhược Khê nhắc đến. Cố Đức Mạn mặc bộ vest trắng tinh, nhìn khác hẳn người thường. Mái tóc màu đen như khuôn mặt lại mang dáng vẻ của người phương Tây. Đôi mắt màu xanh nhạt, dáng người cao lớn, rõ ràng là cao hơn Dương Thần đến nửa cái đầu. Thân hình vô cùng rắn giỏi. Nụ cười ấm áp, cao ngạo nhưng lại rất tự nhiên. Khí chất cao quý khiến mọi khách du lịch xung quanh cả nam lẫn nữ đều phải ngước nhìn. Cố Đức Mạn đã nhìn thấy Lâm Nhược Khê với chiếc váy đen xuất hiện ở cửa. Ánh mắt bừng sáng, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Tuy vậy anh ta cũng không quá đường đột, từ từ bước về phía trước, rồi dang hai cánh tay ôm Lâm Nhược Khê thân mật. Lâm Nhược Khê cũng không từ chối phép lịch sự đó. Dù sao cũng đang ở trên một quốc gia phương Tây, hành động ôm và hôn má cũng không có gì là quá đáng hay ngạ mạo phạm. Nhưng không đợi Lâm Nhược Khê giang tay thì một bóng hình đã chạy đến đón lấy cái ôm của Cố Đức Mạn. Khách sáo rồi, ôm nào ôm nào. Ánh mắt Lâm Nhược Khê hơi ngơ ngác, chỉ nhìn thấy Dương Thần ban nãy còn đi phía sau, không hiểu sao lại nhảy tới ôm Cố Đức Mạn, lại còn vỗ mạnh vào lưng anh ta, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Cố Đức Mạn cũng hơi ngơ ngác, biểu hiện cứng đờ, nhìn kỹ người mình vừa ôm, hốt hoảng hoang mang. Anh là... Cố Đức Mạn hỏi bằng tiếng Trung. Anh ấy tên là Dương Thần, là giám đốc giải trí ở quốc tế Ngọc Lôi. lần này cứ anh ấy làm đại diện cho trụ sở. Nhưng anh ấy lại chưa từng có kinh nghiệm. Hơn nữa, tiện thể tôi cũng đến để điều tra tình hình châu Âu, nên chúng tôi mới đi cùng nhau. Lâm Thiệt Khê giúp Dương Thần giải thích, nhưng không có ý định nói ra quan hệ giữa hai người. Thực ra Lâm Nhược Khê căn bản không thể mở miệng. Hành động của Dương Thần thật là quá mất mặt. Cái dáng vẻ ban nãy khi ôm chặt lấy Cố Đức Mạn khiến bao nhiêu khách du lịch thấy buồn cười chỉ trò trò. Cố Đức Mạn kinh nghiệm đầy mình, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng cười thầm sự ngây ngô của Dương Thần, vẫn giữ nguyên nụ cười mê hồn nói: Anh Dương, ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ anh lại trẻ như thế. Quả nhiên anh là một người phi phàm. Tôi tên là Cố Đức Mạn, rất vui được biết anh. Lần này anh tới Pháp, nhất định tôi phải tiếp đãi thật tốt. Hy vọng hai người chơi vui vẻ. Anh này cũng khách sáo đấy chứ? Dương Thần cười hài lòng, rồi lại giang tay nói: Nào, ôm anh cái nào. Sắc mặt Cố Đức Mạn ánh lên vẻ bối rối. Anh ta đờ người nói: Anh Dương hài hước thật đấy. Thôi, chúng ta đi luôn đi. Lên xe rồi nói chuyện tiếp. Đã lâu tôi không gặp Nhược Khê, phải ôn lại chuyện cũ mới được. Thực ra Lâm Nhược Khê cũng không muốn nhìn tiếp, khẽ đập đập vào lưng Dương Thần, biểu thị rằng Dương Thần đừng có quá lố. Dương Thần hơi bực mình, tên này không gọi là Tổng Giám Đốc Lâm mà dám gọi thẳng tên Nhược Khê. Mình không cho anh ta một trận thì không phải với anh ta. Tấm lòng của Tư Mã Triều thì ai cũng hiểu, tên này có hứng thú với Quốc tế Ngọc Lôi, nhưng cũng có ý với Lâm Nhược Khê. Lãng mạn ư? Dù lãng mạn thì cũng phải có nam nữ, một mình thì lãng mạn để làm gì? Sau một hồi nói chuyện, Dương Thần, Lâm Nhược Khê và Cố Đức Mạn đã ra khỏi sân bay. Cố Đức Mạn tỏ ra thân mật hỏi Lâm Nhược Khê trên đường đi có mệt hay không, và còn tỏ vẻ thân thiết hỏi han Dương Thần. Không biết trước đây anh Dương nhậm chức ở đâu? Chắc hẳn là đã có rất nhiều kinh nghiệm làm việc rồi. Cố Đức Mạn hỏi như điều tra. Dương Thần khó khăn lắm mới ra được khỏi sân bay, vội châm điếu thuốc, dọc đường cũng đủ nghẹn lời. Nghe thấy câu hỏi của tên kia, vừa châm thuốc vừa nói thẳng: Trước đây bán thịt dê nướng tại chợ rau phía tây Trung Hải, có lẽ cậu chưa từng tới nơi đó, là đất bằng, không cao. Cố Đức Mạn suýt chút nữa thì ngã nhào ra đất, chỉ thấy mình hơi run run nói: Vậy là làm trong lĩnh vực ẩm thực. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê lạnh lùng giả như không nghe thấy gì, bước nhanh ra chỗ để xe. Cố Đức Mạn suy nghĩ không ít, anh ta dùng chiếc xe Bentley dài. Loại xe này có nội thất bên trong rất sang trọng và nhiều chức năng, chẳng khác nào một quán rượu di động. Hơn nữa màu sắc hết sức trang nhã, điều khiến các cô gái rất thích thú. Rõ ràng anh ta biết rằng Lâm Nhược Khê thích loại xe này, bởi vì chiếc xe mà Lâm Nhược Khê đang đi cũng thuộc dòng Bentley. Sau khi ba người vào trong xe, Cố Đức Mạn ra lệnh cho lái xe đi về khách sạn Sofitel Bali mà anh ta đã đặt trước. Đó là khách sạn 5 sao nổi tiếng, người có thể ở đó đều là những nhân vật không hề tầm thường. Gần đây Paris có tin đồn rằng có một tổ chức khủng bố sẽ đến phá hỏng tuần lễ thời trang, sẽ ra tay hạ thủ với một số chính khách và các thương gia giàu có. Tuy rằng đây chỉ là tin đồn, nhưng tôi cứ dẫn theo 4 vệ sĩ để họ bí mật bảo vệ an toàn mà cũng không thấy có gì bị mất tự nhiên. Cố Đức Mạn ngồi ghế sau chỉ tay về chiếc xe Mercedes-Benz S500 theo sau. Tất nhiên người ngồi trong những chiếc xe đó đều là các vệ sĩ. Các anh suy nghĩ chu đáo như trước đây. Lâm Nhược Khê nói một lời khẳng định, nhưng vừa nghe nhắc đến từ vệ sĩ liền âm thầm nhìn sang Dương Thần ngồi đối diện. Tên này đang tùy tiện mở tủ lạnh ra chuẩn bị uống rượu vàng đỏ. Có hắn bên mình, chắc chắn sẽ không thể xảy ra bất cứ điều gì nguy hiểm. Không biết vì sao, có lẽ vì đã quá nhiều lần nhìn thấy Dương Thần giải quyết mọi chuyện thật đơn giản, nên Lâm Nhược Khê thường nghĩ chỉ cần có Dương Thần thì cô sẽ được an toàn. Ha ha, tôi tìm thấy rồi. Dương Thần vui vẻ hét lên trong xe, lấy từ trong tủ lạnh ra một chai rượu vang nho rồi lập tức bật nắp. Anh Dương thích là được rồi. Đây là loại Margaret đặc biệt được ủ từ năm 82. Toàn Paris chỉ có 10 chai. Nếu không phải vì tôi quen biết với chủ điền trang thì không thể kiếm được loại này đâu. Cố Đức Mạn nói bằng giọng có phần tự hào. Trong chớp mắt, Dương Thần đã bật được nắp chai. Hương rượu vàng nho thơm ngát tràn ngập trong xe, quả nhiên khác hẳn những loại rượu thông thường. Tuy Lâm Nhược Khê không sành về rượu, nhưng cũng cảm nhận được sự quý giá của chai rượu, thích thú vì sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Cố Đức Mạn. Tuy cô hiểu rằng bản thân và Cố Đức Mạn không thể có chuyện gì, nhưng như thế không có nghĩa là cô không thích được những người con trai thành tâm chăm sóc mình. Có điều khi Lâm Như Khê định lấy một chiếc ly để rót cho Dương Thần một chút để tổ chức một tiệc rượu nhỏ trên đường về khách sạn, thì ngay lập tức hành động của Dương Thần khiến cô từ bỏ ngay ý định đó. Ực. Dưới con mắt kinh ngạc của Cố Đức Mạn, Dương Thần nhấc chai rượu lên há miệng uống từng ngụm rượu thật lớn. Lâm Như Khê cắn răng, tiếc cho chai rượu ngon bị làm hỏng theo cách như vậy. Nhưng cô không hiểu tên này tại sao lại có thể làm chuyện điên khùng như thế được. Cầm Cố Đức Mạn suýt nữa rớt xuống mặt đất, chai rượu quý hàng chục ngàn rô lại bị một tên thô lỗ uống từng ngụm lớn, chẳng khác nào uống thứ nước ngọt có gà giá rẻ. Xin lỗi anh, Cố Đức Mạn, tính Dương Thần vốn như thế, không phải anh ấy có ý định làm anh khó xử đâu. Lâm Như Khê cảm thấy có lỗi với Cố Đức Mạn, dù sao anh ta đã tốn bao nhiêu công sức mới có được chai rượu này, lại bị kẻ khác uống kiểu này, chắc chắn sẽ không thấy vui. Trong lòng Cố Đức Mạn căm tức, nhưng lại vội vàng mỉm cười xua tay. Anh Dương thích là được rồi, dù sao cũng có tới 2 chai. Như Khê, tôi mở một chai cho cô nhé. Lâm Như Khê gật đầu, khóe mắt liếc nhìn Dương Thần, đã thấy hắn uống hết gần non nửa chai rượu nho, bộ dạng thỏa mãn không kiềm chế. Thật xấu hổ quá, tôi không biết loại rượu này lại đắt như thế, nếu không thì để tôi đã rót cho 2 người cùng uống rồi. Dương Thần ợ một hơi, cười nói. Không sao, anh Dương cứ uống chai ấy đi. Cố Đức Mạn nhỏ nhã lễ phép nói, trong lòng thì đang quát ầm lên. Chẳng lẽ lại uống nước dãi của mi hay sao? Rồi lấy ra chai rượu còn lại. Dương Thần liếm liếm những giọt rượu còn dính hai bên mép, cười tà tà. Tôi thấy anh đừng có mở chai đó ra nữa. Xem, xe của ta đi đến chỗ nào rồi? Sao tôi lại cảm thấy đây không phải là đường đi đến khách sạn Sofitel? Hết chương 495, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 496, anh đến Paris rồi à? Vừa nhìn một lúc, Cố Đức Mạn đột nhiên phát hiện xe không chạy về hướng thành phố Paris mà lại chạy theo hướng đông bắc ra ngoài ô. Thế này là thế nào? Cố Đức Mạn thất thành tự hỏi, thấy lạnh cả sống lưng. Lâm Như Khê nãy giờ không nói một lời nào, tuy không biết tình hình cụ thể của Paris, nhưng cô lập tức hiểu Dương Thần nói đúng. Không hiểu vì sao xe không chạy đến khách sạn mà lại đi đến nơi nào không biết. Nhận biết tình huống có gì bất ổn, ánh mắt Lâm Như Khê hướng về phía Dương Thần. Cô chỉ hy vọng Dương Thần nói cho cô biết có chuyện gì. Dương Thần nhún vai, dường như sớm biết Lâm Như Khê sẽ hỏi hắn, đáp lời. Tuy rằng biết anh đi đường không đúng, nhưng anh không biết vì sao lại xảy ra tình huống này. Cố Đức Mạn bừng tỉnh, vội ngồi vào vị trí phía trước, ấn vào một cái nút dùng để liên lạc với tài xế. Khu vực trung tâm để khách ngồi của loại xe Bentley dài xa hoa này, để phòng ngừa tài xế nghe thấy nội dung nói chuyện, nên hoàn toàn được cách âm. Chỉ có thông qua thiết bị liên lạc nói chuyện với tài xế. Pierre, người đang làm cái trò ngu xuẩn gì vậy? Người đi sai đường rồi. Người có nghe ta nói không, Pierre? Cố Đức Mạn cao giọng dạy bảo. Tuy nhiên mặc cho Cố Đức Mạn có gọi như thế nào, có tiếp tục mắng chửi ra sao, thì tài xế Pierre một câu cũng không trả lời, dường như chẳng nghe thấy. Đừng gào nữa, có gào khàn cả cổ cũng không ích gì. Không lẽ anh không thấy là chiếc xe Mercedes-Benz phía sau sớm đã không thấy tăm hơi đâu sao? Dương Thần vừa nhấm nháp rượu vàng vừa cười nói. Xem ra lúc anh không có ở trong xe, tài xế và vệ sĩ đã bị người ta làm gì đó, hoặc đã cháo người rồi, không thì bị mua chuộc. Thật đáng tiếc là tôi không biết tài xế. Nếu không, trước khi lên xe, tôi đã giúp anh kiểm tra xem có đúng là tài xế lúc đầu không. Cố Đức Mạn kinh ngạc sợ hãi. Anh ta không ngờ tới là tài xế bị cháo đổi. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên chiếc xe Mercedes-Benz của vệ sĩ không có. Tuy anh ta là người quản lý giỏi, nhưng không có nghĩa là anh ta đã trải qua những chuyện như thế này. Giây phút này đây, anh ta mới hiểu 3 người bọn họ đã bị bắt cóc. Sao lại như thế này? Không được, tôi phải báo cảnh sát. Cố Đức Mạn nhanh chóng lôi điện thoại ra, nhưng vừa mở điện thoại gọi thì phát hiện không có sóng. Đừng vọng tưởng nữa, chắc chắn trong xe có bộ làm nhiễu sóng, không gọi điện thoại được đâu. Dương Thần cười ha ha bảo. Người ta đâu có ngốc vậy, làm sao không nghĩ ra anh có điện thoại chứ. Hai chân Cố Đức Mạn mềm nhũn ra, về lại chỗ ngồi, không biết thế nào mới phải. Thật là, anh Cố Đức Mạn, cái miệng của anh cũng độc quá đi. Vừa mới nói, nào là Paris không an toàn. Quả nhiên là vừa xuống máy bay, chúng ta đã bị bắt cóc rồi. Dương Thần bĩu môi bảo. Không biết bị đưa đi đâu đấy, không lẽ là ngày đầu tiên đến Paris đã phải chịu tội sao? Đừng đùa nữa, anh nhanh nghĩ cách đi. Lâm Địch Khê thì lại chẳng có chút kinh hoàng, nhưng nhìn thấy Dương Thần thong dong, cô cũng cảm thấy chẳng có gì đáng sợ. Nhìn Dương Thần nãy giờ hù dọa Cố Đức Mạn, cô vẫn phải nhắc nhở một câu. Mặt Cố Đức Mạn lúc xanh lúc trắng, tuy không biết vì sao Lâm Địch Khê không sợ, nhưng nhìn Dương Thần thoải mái như thế, quả thật bản lĩnh không tầm thường. Như vừa nãy Dương Thần đột nhiên nói tiếng Pháp khiến anh ta bất ngờ. Anh Dương, nhìn anh thản nhiên như vậy, hẳn là có biện pháp thoát thân. Sự an toàn của tôi không quan trọng, nhưng Nhược Khê là trụ cột của Ngọc Lôi. Không có cô ấy, quốc tế Ngọc Lôi rất có khả năng sụp đổ. Cô ấy lại là phụ nữ, xin đừng xảy ra bất cứ việc gì. Tuy nhiên là ai cũng nhìn ra là bản thân sợ chết. Cố Đức Mạn khẩn thiết nhìn Dương Thần nói ra một loạt rông dài những lời dễ nghe. Dương Thần nhíu mày, lộ vẻ mặt trầm tư, nghĩ một lúc rồi lôi một điếu thuốc ra châm cho bản thân hắn, rít một hơi. Lâm Nhược Khê và Cố Đức Mạn chẳng còn tâm tư đâu mà ngăn cản Dương Thần hút thuốc, chỉ nhìn hắn, hy vọng nói chút gì về biện pháp giải quyết. Sau khi Dương Thần nhả khói, trong xe tràn ngập sương trắng, Lâm Nhược Khê cong mày, nhịn không được ho khan hai tiếng. Biện pháp à? Chắc chắn là có. Ánh mắt Dương Thần nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, ngừng một lát mới nói. Chỉ có điều tôi chưa nghĩ ra. Cố Đức Mạn miệng há hốc như bị hóa đá, trầm mặc như chết. Qua được khoảng nửa phút hơn, trong xe mới chuyển ra giọng phẫn nộ không khống chế được của Lâm Nhược Khê. Dương Thần, anh đi chết đi. Trên đường cao lộ, chiếc xe Bentley dài phóng vùn vút cực nhanh, không có cơ hội trên đường đi nhảy ra khỏi xe chạy trốn. Trong xe, Dương Thần uống rượu vàng một cách thảnh thơi, hút loại thuốc loại chất lượng kém. Mà Lâm Nhược Khê bị Dương Thần đùa giỡn một lần, mắng lớn tiếng cho vài câu, hùng hằng nhéo cho mấy cái, rồi ngồi xuống đằng kia hờn dỗi, không thèm nói chuyện. Chỉ có Cố Đức Mạn vẻ mặt buồn rười rượi, chẳng còn tâm trạng mà giữ hình tượng quý công tử thường ngày. Không biết xe chạy được bao nhiêu đoạn cao lộ, trời đã bắt đầu vào đêm. Bầu trời bên ngoài điểm sáng ánh sao, ngẫu nhiên đi qua đèn đường và mấy biển quảng cáo báo cho người trong xe biết họ càng lúc càng cách xa Paris. Vốn Cố Đức Mạn đến đón hai người Lâm Nhược Khê, sau đó sắp xếp khách sạn sang trọng và bữa tối xa hoa. Ngờ đâu, đột nhiên trời đất sụp xuống, bị bắt cóc, cũng không biết bị đưa đến nơi đâu. Nghĩ đến tin tức của mấy ngày nay, chỉ cảm giác lành ít dữ nhiều. Áp lực trong lòng lớn, Cố Đức Mạn chẳng mấy chốc ngất xỉu, một giờ hơn vẫn chưa tỉnh lại. Dương Thần nhìn Cố Đức Mạn kém cồi còi chưa gì đã ngất, lắc lắc đầu bảo. Nhìn khá cường tráng mà gan thì lại nhỏ, chật chật. Lâm Nhược Khê ngồi ở vị trí thoải mái nhất trên ghế, ôm lấy hai đầu gối, thì thoảng lại liếc nhìn Dương Thần ngồi đối diện. Người đàn ông này đang hút thuốc uống rượu, uống đến 4 bình rượu vang rồi. May sao trong xe có nhà vệ sinh, bằng không, không biết hắn phải đi tiểu như thế nào. Dương Thần, anh cố ý đúng không? Im lặng nãy giờ, rốt cuộc lúc đêm xuống, Lâm Nhược Khê cũng đã hỏi. Dương Thần a lên một tiếng, tỏ vẻ không hiểu ý gì. Anh nhất định có cách trốn thoát, anh cố ý không trốn đúng không? Lâm Nhược Khê khẳng định bảo. Dương Thần nhếch mép cười. Không hổ danh là vợ anh, điều này cũng nghĩ ra. Đúng thực là anh muốn xem bọn chúng muốn làm gì, muốn đưa chúng ta đi đâu. Chẳng có gì khó đoán cả, anh chẳng có bao giờ đứng đắn cả. Vợ bị người ta ức hiếp, cuối cùng đổi thành bị anh ức hiếp. Em bị anh gạt bao nhiêu lần, quen rồi. Căn bản chẳng có gì không thể cả. Lâm Nhược Khê hơi bĩu bĩu môi. Có thể do trong trạng thái làm việc hàng ngày nên nét nữ tính phong tình lộ ra, không hài lòng bảo. Tốt nhất là anh đừng để đến cuối lại loạn cả lên. Nếu đã đùa với lửa, có chuyện gì xảy ra hoặc chậm trễ, việc chính thì anh chết chắc. Dương Thần khoát tay, ngậm thuốc, lười biếng cười nói. Yên tâm, chúng ta còn chưa động phòng mà, anh đâu muốn chết. Anh... Lâm Nhược Khê vừa ngượng ngùng vừa tức giận, hai ba lúm đồng tiền thoáng chốc kiều diễm. Nhìn Cố Đức Mạn đang nằm đó, xác thực anh ta vẫn chưa tỉnh, mới an tâm chút, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Dương Thần, không dám nói thêm điều gì. Rốt cục, sau một đoạn đường sốc này, xe phóng vút vào không gian tối đen rồi ngừng lại. Cố Đức Mạn trong xe dường như bị chấn động tỉnh lại, nhìn xung quanh thấy Dương Thần và Lâm Nhược Khê vẫn ở trong xe, dường như có chút yên tâm, nhưng lại cảm thấy bốn phương tám hướng là một màn đêm, lập tức run run ngồi dậy. Đây là đâu vậy? Cố Đức Mạn không kìm được hỏi. Lâm Nhược Khê bất đắc dĩ nhìn anh ta, tuy chẳng trông mong gì Cố Đức Mạn có thể làm được việc gì khiến người khác nể phục, nhưng cái tên đại thiếu gia quý tộc này thực sự không đạt tiêu chuẩn, đụng phải nguy nan, cái dáng bộ cao quý hàng ngày bay lên 9 tầng mây. Trên đường đi, bọn chúng dường như cố ý đi đường nhỏ sóc này để đi, không có đèn đường, không nhìn thấy được cột mốc, không biết hiện tại đang ở đâu. Lâm Nhược Khê tốt bụng trả lời. Gương mặt Cố Đức Mạn thêm suy sụp. Chúng ta sẽ không bị giết. Sẽ không đâu, nếu muốn giết chúng ta thì trên đường đã sớm ra tay rồi. Lâm Nhược Khê đáp. Cái này thì khó nói lắm. Dương Thần nãy giờ không nói lời nào, cười ha ha bảo. Không chừng bọn chúng muốn tống tiền lấy được số tiền đó rồi sẽ giết người diệt khẩu. Á! Cố Đức Mạn sợ hãi thất thành hét lớn. Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn Dương Thần. Anh đừng dọa anh ta nữa, không phải ai cũng lớn gan như anh. Trời không sợ đất không sợ, không có gì đáng đứng đắn. Đúng lúc đó, cửa xe Bentley mở ra từ bên ngoài. Trong bóng tối, hai đèn pin bị mở lên, bắn ra những ánh sáng chói mắt. Bốn gã cao to thần bí mang quân phục màu đen, đi bốt da trâu, trang bị mũ sắt kim loại và kính quang học xuất hiện bên ngoài. Trên tay của bọn chúng còn cầm súng tự động đen bóng, sát khí ngùn ngụt tỏa ra còn hơn cả hơi thở dũng mãnh của quân nhân, khiến người khác không thở nổi. Một tên trong đó quét mắt nhìn ba người Dương Thần, cuối cùng ánh mắt tập trung vào Cố Đức Mạn mặc đồ tây trắng ở ngoài cùng. Mặc dù có mũ sắt và kính quang học, nhìn không rõ vẻ mặt và ánh mắt, nhưng Cố Đức Mạn toàn thân cứng ngắc run run, nuốt nuốt nước miếng. Khẩu súng tự động trong tay người đàn ông giơ lên, cái họng súng đen ngòm nhắm chuẩn chính giữa trán của Cố Đức Mạn. Hết chương 496, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 497, Hộ Quốc Công. Đức Mạn thét lên một tiếng thảm thiết, vội vùng hai tay bảo vệ đầu anh ta, cuống cuồng co rút người vào trong xe. Lâm Nhược Khê suýt chút nữa bị hành động cuống cuồng ấy của Cố Đức Mạn đụng trúng. May sao Dương Thần nhanh tay lẹ mắt kéo cô đến bên cạnh hắn, mới may mắn tránh được. Nhưng cái tên mặc đồ đen đó không nổ súng, chỉ phát ra tiếng cười chói tai như bánh răng ma sát với nhau. Ba tên còn lại cũng cười hà hà theo, tỏ vẻ khinh miệt gàn bé như chuột của Cố Đức Mạn. Dương Thần nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, sau khi kéo Lâm Nhược Khê về bên cạnh hắn, càng kiên nhẫn nhìn bốn tên trang bị toàn đồ đen từ đầu đến chân, kể cả súng ống trên tay của bọn chúng. Cuối cùng, ánh mắt của Dương Thần tập trung ở trên cánh tay của bốn tên áo đen, thêu cùng một hình, biểu tượng hình mặt trời màu vàng. Dương Thần lim dim mắt, hắn không biết biểu tượng này. Trong trí nhớ của hắn, tổ chức đánh thuê trên thế giới hay tổ chức an toàn quốc gia đều không có biểu tượng nào giống như thế này. Tuy nhiên, nếu đó là một tổ chức, có lẽ sau khi hắn về nước hơn một năm mới xuất hiện. Mặt trời. Dương Thần ngẩng đầu liếc nhìn phía sau của tên mặc áo đen, lại nhìn biểu tượng ở tay áo của tên áo đen, khóe miệng khẽ chuyển động, bỗng nhiên cảm thấy sự việc trở nên lý thú. Sau khi bốn gã áo đen cười đủ, gật đầu với nhau ra hiệu, tiến lên phía trước, một tay lôi Cố Đức Mạn đang co rúm trong góc ra khỏi xe. Giờ phút này đây, Cố Đức Mạn toàn thân bùn rùn không chút sức lực, sợ vỡ mật, dường như người không có xương vậy, bị lôi ra ngoài. Dương Thần đưa hai tay lên, lộ dáng vẻ sợ hãi, dùng tiếng Pháp nói. Tôi tự đi, tự đi. Bốn gã áo đen tuy không biết là ngôn ngữ gì, nhưng nhìn thấy Dương Thần ngoan ngoãn tự bước ra, cũng không thèm động thủ, chỉ khua khua súng, ý bảo Lâm Nhược Khê cũng tự bước ra. Lâm Nhược Khê tuy không biết Dương Thần có chủ đích gì, nhưng trong lòng thật sự sợ hãi. có thế nào thì cũng là phụ nữ, lấy đầu ra không sợ với bình tĩnh. Gặp phải bọn cướp mà không khóc không la hét cũng không tồi rồi. Lúc này chẳng nghĩ được gì, thấy Dương Thần ra khỏi xe, vội vàng bám theo núp sau lưng Dương Thần. Bốn khẩu súng kèm hai bên, ba người Dương Thần chậm rãi đi tới cửa tò vò cách đó không xa. Lúc đến cửa, cửa sắt lớn bị kéo ra. Bốn gã áo đen chẳng khách sáo gì đẩy sau lưng ba người. Sau khi đẩy người qua cổng, lập tức cổng lớn đóng lại ầm một tiếng. Trong bóng đêm, không khí ẩm lạnh ngấm dần vào cổ áo, mặt đất lạnh cứng như băng, nơi nơi bốc mùi ẩm mốc. Cố Đức Mạn hai chân đứng không vững, vừa qua cửa liền ngã khịu xuống đất, nhìn khắp bốn hướng, đầu đầu cũng tối đen như mực, kể cả Dương Thần và Lâm Nhược Khê bên cạnh cũng không nhìn thấy, run rẩy dùng tiếng Pháp hỏi. Đây là chỗ nào vậy? Anh ta quen dùng tiếng Hán để nói, toàn bộ đều là lẩm bẩm. Là một kho hàng. Đột nhiên, một giọng nam từ tốn dễ nghe từ góc tối vang lên, trả lời câu hỏi. Cố Đức Mạn lại lần nữa bị hoảng sợ, thụt lùi, không nghĩ, đầu đập trực tiếp vào cánh cửa sắt, lại thêm một trận đau đớn. Có thể nói là nhà dột lại còn gặp mưa, chính vỏ dừa gặp vỏ dừa. Lâm Nhược Khê cũng có chút hoảng sợ, theo bản năng hai tay bám lấy khuỷu tay của Dương Thần, người bám lấy Dương Thần. Dương Thần cười cười, với tay còn lại vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Lâm Nhược Khê. Có anh đây, đừng sợ. Bị Dương Thần vừa nói vừa vuốt, Lâm Nhược Khê mới phát hiện, không ngờ bản thân cô lại bám dính lấy người Dương Thần, giữa bầu ngực mềm và cánh tay của Dương Thần. Cuống quýt tách người ra, trong bóng tối, Lâm Nhược Khê đỏ mặt tía tai, cúi đầu vội bảo. Anh em chỉ là... Chỉ là phản ứng bản năng. Anh biết mà. Dương Thần cười sung sướng, cảm xúc ấy khiến hắn thăng hoa cực độ. Đáng tiếc là Lâm Nhược Khê vội vàng né tránh. Tuy rằng mọi thứ ở đây đều tối đen, nhưng đối với hắn mà nói, ban đêm vốn chẳng ảnh hưởng đến thị lực, nãy giờ vẫn nhìn rõ xung quanh mình, kể cả người ở góc. Xoay người sang chỗ khác, Dương Thần lôi điện thoại mang theo trong người ra, không phải là để gọi điện thoại, mà là để làm đèn pin, cho bóng tối có chút ánh sáng. Mặc dù bản thân hắn không cần ánh sáng, nhưng Lâm Nhược Khê và Cố Đức Mạn sợ vỡ mật, kia cần để nhìn. Có ánh sáng của điện thoại, Lâm Nhược Khê và Cố Đức Mạn có đỡ hơn chút, còn Dương Thần đi về hướng góc kho. Kho hàng này có thể xem là một không gian nhỏ hẹp, nhưng cũng hơn 100 mét vuông. Dương Thần đi đến góc tường, ánh sáng điện thoại chiếu sáng hai thân hình đang ôm nhau ở góc tường. Thật là hân hạnh có thể gặp gỡ ở một nơi như thế này, xem ra có duyên với hai vị. Dương Thần dùng tiếng Pháp chào hỏi, cười rạng rỡ. Lâm Nhược Khê và Cố Đức Mạn cũng theo sau, nhìn hai người ở góc tường. Lâm Nhược Khê nhíu nhíu mày, nhưng Cố Đức Mạn vẻ mặt lại kinh ngạc. Đúng là một nam một nữ, người nam dựa vào góc tường, còn người nữ như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng người nam, thân mật vô cùng. Như thế đây không phải là nhà tù băng giá, mà là cái rừng lớn ấm áp. Người nam mang áo sơ mi caro, quần dài màu vàng, khuôn mặt anh tuấn, làn da trắng như tuyết, đầu tóc màu bạch kim rất đáng chú ý. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam dường như có chút gì đó ma mị, miệng còn mang nụ cười gian gian. Dựa vào cách nhìn thế tục thì gã bảnh bao da trắng này ít nhất cũng có thể hạ gục được 90% thiếu nữ. Người nữ tóc bạch kim kia cũng có dùng mạo tuyệt sắc, không chỉ mái tóc bạch kim bẩm sinh cực kỳ hiếm, ngoài ra dáng người có vào có ra và ngũ quan tinh tế như khắc đẽo, đôi mắt nâu vàng như sao buổi sớm, trên người mặc độc chiếc váy màu hồng phấn để lộ làn da trắng ngần. Mặc dù Dương Thần thường ngày nhìn quen các mỹ nhân phong tình, đứng bên cạnh còn có Lâm Nhược Khê, nhưng vẻ đẹp khác lạ của người con gái này khiến mắt hắn sáng lên. Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần không ngừng quét từ trên xuống dưới người con gái ngoại quốc, không nhịn được liền lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Dương Thần vội quay đầu lại, dùng tiếng Hán cười nói lấy lòng. Bảo bối, cô ấy tất nhiên không đẹp bằng em rồi. Anh chỉ thấy màu mái tóc của cô ấy đặc biệt nên nhìn hơi lâu. Đó cũng là lời nói thật. Tuy nhiên người con gái tóc bạch kim xinh đẹp, cách biệt đối với Lâm Nhược Khê thể loại thoát tục này, có cách biệt nhất định. Tuy nhiên trong mắt người thường, sợ rằng nếu được xem là bán nữ thần. Không cần giải thích, muốn nhìn thì cứ nhìn. Lâm Nhược Khê miệng lầm bầm, trong lòng thoải mái hơn, nhưng miệng thì lại làm bộ không tha thứ cho Dương Thần. Lúc hai người nói những lời đó, cặp thanh niên nam nữ này không nói lấy một lời, nhưng nhìn nhau chăm chú đưa tình kiểu ta dựa vào nhau. Người nam thì thường hôn môi người nữ, còn người nữ thì thường đưa tay vớt ve gương mặt người nam. Bộ dạng ân ái của hai người hoàn toàn sống trong thế giới của bọn họ. Nhìn đôi tình nhân đang ung dung ôm nhau, cô Đức Mạn rốt cuộc cũng nhận ra, trừng trừng nhìn mắt nói: Hai người không phải là anh em Stan và Alice gia tộc Cromwell sao? Stan và Alice lúc này mới dừng ở những hành động âu yếm nhau, quay đầu nhìn về phía ba người Dương Thần, cuối cùng ánh mắt dừng ở Cố Đức Mạn. Xin lỗi anh, tôi không biết anh là người Anh sao? Giọng nói từ tốn của Stan lại cất lên. Ồ, không không, ông không nhận ra tôi là điều có thể hiểu. Tôi là giám đốc khu vực châu Âu của quốc tế Ngọc Lôi, chỉ có điều trong tuần lễ thời trang London năm ngoái, có may mắn được thấy hai vị, ấn tượng sâu sắc nên mới nhớ hai vị. Cố Đức Mạn vội vàng chỉnh sửa cái áo sơ mi, có chút tự hào giới thiệu. Vị này là chủ tịch quốc tế Ngọc Lôi của chúng tôi, cô Lâm Nhược Khê, còn vị kia là giám đốc Dương, người lần này tháp tùng đến Paris. Không ngờ là hai vị cũng bị bắt cóc, thật cảm thấy vô cùng lấy làm tiếc. Dương Thần có chút khâm phục tên Cố Đức Mạn này, tên này thật đúng là chuyên nghiệp, đều bị bắt cóc cả, vẫn còn muốn thiết lập quan hệ. Gia tộc Cromwell? Lâm Nhược Khê dường như nhớ ra cái gì đó hỏi. Cố Đức Mạn, anh nói hai người họ là con cháu của gia tộc Cromwell phủ công tước họ hộ quốc công sao? Đúng đúng, là công tước hộ quốc. Cố Đức Mạn hứng thú giới thiệu. Ông Stanley hiện là người thừa kế thứ nhất tước vị công tước của gia tộc Cromwell, còn cô Alice là em gái cùng cha cùng mẹ của ông ấy. Thời kỳ liên bang England trong lịch sử Anh quốc, do Alfred Cromwell, thân nhân vật thủ đoạn một tay nắm giữ tất cả, đảm nhiệm vị trí hộ quốc công. Ông ta trừ quyền lực hoàng tộc, còn nắm trong tay quân đội, có thể nói là nhân vật kiêu hùng một thời. Nhưng người kế nhiệm lại không được lòng dân, nên mới có chuyện Charles đệ nhị phục hồi vương quyền. Thi thể của Cromwell cũng bị hoàng tộc đào bới lên, bị hành hạ đủ kiểu sau khi chết. Nhưng gia tộc Cromwell dù sao cũng từng là gia tộc lớn, vinh quang tột cùng, tài lực khổng lồ, quan hệ rộng rãi, có không biết bao nhiêu người tâm phúc thay mặt kinh doanh, huyết mạch còn sống sót trước giờ vẫn ở nước Anh, ở khắp đất nước đóng vai trò của những nhân vật quan trọng khác nhau. Hiện giờ gia tộc Cromwell tuy rằng không còn là hộ quốc công, nhưng vẫn tiếp tục giữ danh hiệu cao quý công tước cha truyền con nối. Thành danh tuy không nổi, nhưng trong xã hội thượng lưu vẫn được công nhận là một trong những dòng họ quý tộc có ảnh hưởng lớn nước Anh. Cho nên đến Lâm Nhược Khê chưa tới châu Âu bao nhiêu thời gian, cũng biết chút ít về gia tộc Cromwell. Lúc này, Alice mới mở miệng, dùng giọng nói dịu dàng quyến rũ cười nói. Hóa ra là chủ tịch của quốc tế Ngọc Lôi, thật là mỹ nhân trẻ tuổi, làm cho người ta ngưỡng mộ. Người đẹp thế này, trên đời rất hiếm gặp, đúng không? Anh trai thân yêu, trong mắt ta Alice mới là người đẹp nhất. Stan nói rất tự nhiên, sau đó còn hôn lên những sợi tóc của Alice. Cảnh tượng này khiến cho Lâm Nhược Khê không nhịn được cảm giác ớn lạnh, ánh mắt hướng về Cố Đức Mạn bên cạnh. Anh nói hai vị này là anh em cùng cha cùng mẹ. Cố Đức Mạn cười đau khổ giải thích. Đúng vậy, tuy rằng họ là anh em ruột, nhưng cũng là người yêu công khai trong xã hội thượng lưu, còn nhận được lời chúc phúc của nhiều người. Các thành viên trong gia tộc Cromwell cũng không ai phản đối, cho nên trước giờ vẫn thế, chẳng có gì là bí mật cả. Không phải là loạn lân sao? Chuyện này tôi thấy nhiều rồi, không có gì, kiểu hình đẹp anh em vợ chồng quá tốt. Dương Thần miệng cứ không có gì cười ha ha nói. Có anh là biết nhiều nhỉ. Lâm Nhược Khê liếc Dương Thần một cái, cô sắp ngất đến nơi. Chuyện này là thế nào đấy? Vừa đến Paris thì bị bắt cóc, còn bị giam giữ trong một kho hàng không biết ở nơi nào, lại còn đụng phải một cặp tình nhân anh em quý tộc chẳng ra làm sao. Dương Thần thì lại rất hứng thú, ngồi xổm xuống, cầm điện thoại ngắm chuẩn anh em Stan chụp một pô, nhe răng cười nói. Này, trước khi ngậm lưỡi của nhau, nói xem các vị sao lại đến đây, tình huống như thế nào? Hết chương 497. nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.